Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Thật giả người khổng lồ xanh chiến. Giống, thật người khổng lồ xanh nổi giận gầm lên một tiếng. Cú sốc lấy bay nhào lên, hướng phía chính mình, mặt hung hăng nện xuống đi. Nồi đất lớn nắm đấm. Giả người khổng lồ xanh, đại biểu tỷ cũng không cam chịu yếu thế. Chạy mau mấy bước, hướng phía đối với tới nằm đâm đánh tới. Hai quyền chạm vào nhau, oanh tuôn ra kinh thiên sóng xung kích. Gió lớn thổi qua, hô hô bốn phía pha lê trong nháy mắt bị tạc thành mảnh vỡ. Rừng ở hai bên đường xe con cũng bị thổi lộn đứng lên. Thu được, hao lực lượng, đại biểu tỷ. Đơn thuần lực lượng công kích cũng không so người khổng lồ xanh chênh lệch. Hai người quyền đối với quyền, lẫn nhau không nhận thua, lẫn nhau không lui lại, mưu lấy sức lực đấu sức. Giống, người khổng lồ xanh muốn con mắt chừng một cái phẫn nộ. Ngửa mặt lên trời bạo giống một tiếng, chân to trực tiếp giẫm nát mặt đất, lực lượng càng là liên tục tăng lên. Trong nháy mắt vượt trên giả người khổng lồ xanh, giống giống, một cái quả đấm đánh tàn bạo tại đại biểu tỷ trên mặt. Sau đó nắm lấy giả người khổng lồ xanh cánh tay, một cái lớn đeo ném qua vai, đón lấy, lại lần nữa hung hăng tả tả hữu hữu đập lên, như nhau tại tương lai không lâu đập Loki như vậy. Loki cuối cùng bị ngã không còn cách nào khác, nhưng đại biểu tỷ không phải Loki à. Nàng đồng dạng có hao sức chịu đựng, phòng ngự, như vậy đập xuống dưới, chỉ biết để nàng chịu một chút vết thương nhẹ mà thôi. Phi, xem ra cần phải cải biến sách lược đâu. Đại biểu tỉ bò lên đứng lên, thừa dịp người khổng lồ xanh chưa kịp phản ứng thời điểm. Một cái bổ xuống quét chân, một kích đem đối phương đánh bại trên mặt đất, tiếp tục bay nhanh bò lên. Hai chân thật chặt khóa lại người khổng lồ xanh cánh tay. Đem người khổng lồ xanh nhấn quỳ trên mặt đất. Hai tay thì là gắt gao ghìm chặt đối phương cái cổ. Ngồi xếp bằng rào cái cổ giết. Ngô ngô ngô, thật người khổng lồ xanh trong nháy mắt bị chế trụ. Không cách nào động đậy. Nhìn ta cắt đứt cổ của ngươi. Đại biểu tỷ cả giận nói. Trước kia bị đánh rất thảm a. Hiện tại phong thủy luân chuyển, nàng mặc dù biến thành người khổng lồ xanh, thu được, hao lực lượng, nhưng lại không cách nào thu hoạch được đối phương, phẫn nộ. Vẫn như cũ bảo lưu lấy lý trí, nói cách khác, nàng liền như là Abomination đồng dạng, trên thực lực là không cách nào cùng người khổng lồ xanh dạng kia trên dưới ba động. Nàng, phục chế, người khổng lồ xanh. Chỉ có thể phục chế ngay lúc đó một khắc này. Không cách nào theo người khổng lồ xanh phẫn nộ đáng giá tăng cường mà mạnh lên. Nói như vậy, tại nàng phòng chế thời điểm người khổng lồ xanh chiến lực chỉ có 80. Cho nên nàng cũng dừng lại tại 80 bên trên. Mà bây giờ người khổng lồ xanh bởi vì phẫn nộ chỉ số lại lần nữa lên cao nguyên nhân. Chiến lực bò tới 100. Nhưng đại biểu tỷ vẫn như cũ duy trì 80 chiến lực. Cho nên kém một chút mà bị ngã đánh thành liệng. Nhưng mà nàng nhưng lại có so người khổng lồ xanh càng thêm phong phú thể thuật kỹ năng. Hợp lực lượng không đấu lại. Vậy liền liều kỹ xào. Giống, dãy sụa không thoát. Người khổng lồ xanh phẫn nộ giá trị đếm thế mà lại một lần nữa đi lên. Lực lượng càng là nhanh chóng kéo lên nặng. Đại biểu tỷ sắc mặt biến đổi lớn, hai chân đã thời gian dần trôi qua không khóa lại được người khổng lồ xanh cánh tay, mà hai tay lại như cũ không thể bẻ gãy người khổng lồ xanh cổ. Đáng chết, lui, lại như vậy đấu sức xuống dưới, nàng không kịp bẻ gãy người khổng lồ xanh cổ, chính mình hai chân liền bị đối phương cánh tay cơ bắp đánh gãy. Dùng sức tại người khổng lồ xanh trên bờ vai vỗ. Toàn bộ thân thể, nhẹ nhàng, đằng không mà lên. Ân, nhẹ nhàng, dùng tại cơ bắp khối người khổng lồ xanh trên thân. Cư, thế mà không có nửa điểm không hài hòa a. Hiếm lạ, Một cái cơ bắp quái vật thế mà có thể làm ra chim yến chép nước nhẹ nhàng tư thái. Ếch từ phế tích bên trong đứng lên, Abomination có chút mộng tất. Hắn cảm giác chính mình đầu óc cũng không quá đủ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có hai cái người khổng lồ xanh? Hắn dùng sức lắc lư dưới đầu, nhưng mà phát hiện, thế mà còn là hai cái người khổng lồ xanh. Ta, là bị đụng hư đầu óc. Ngươi đúng là bị đá hỏng đầu óc. Bạo lộ cuồng, Angela Baby khinh bỉ nói, thế mà không mặc quần, mà lại là cái ngay cả Na Đông Đông đều không có ra hỏa. Đáng chết, là ngươi, cuối cùng là phản ứng lại. Abomination nhận ra trước mắt tiểu nương bì. Đi chết đi, giống phi bôn đứng lên. Bành bành bành tiếp tục ba đoạn đá. Vừa bò dậy Abomination, lại lần nữa bị đá bay ra ngoài. Hơn nữa điểm rơi còn là trước kia bị nó đánh ra tới, hố, bên trong. Abomination đang hoài nghi nhân sinh. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm cái gì ấy nhỉ? Thiên sứ lực lượng cực mạnh. Ngược một cái Abomination còn không phải vui đùa chơi à. Nếu như dùng thần thánh năng lượng công kích, có thể đem thứ nhất kích tan rã. Bất quá vừa vặn có một cái giải sầu đồ chơi. Nàng cũng không muốn nhanh như vậy hoàn tất. Trên trực thăng, BT sắc mặt biến đổi. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không phải muốn bắt Blonsky sao? Banner là vô tội, vô tội. Kino án lấy BT bả vai, chỉ vào nơi xa kêu rên đám người. Ngươi xem một chút bọn hắn, cửa nát nhà tan. Ngươi xem một chút trên con đường này, máu và lửa chiếu sáng cái này chẳng lành ban đêm. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, tử thương bao nhiêu người. Hắn là vô tội sao? Ta không nhìn, ta không nhìn. BT thống khổ hai mắt nhắm nghiền. Banner là vô tội. Những cái kia tử thương người bình thường chính là có tội sao? Mở mắt ra, Kino bạo lực đẩy ra BT mí mắt, chỉ vào nơi xa, nhìn kỹ, xem bọn hắn thống khổ, nghe một chút bọn hắn kêu rên. BT trợn tròn mắt, nàng nhìn thấy một người treo ở trên cột điện, thành hai nửa, ở phía dưới, một cái lão phụ nhân quỳ trên mặt đất khóc giống, nhìn qua. Cái kia bị cắt thành hai nửa người. Không phải con gái của nàng chính là nàng trượng phu. Thân thích cái gì? Nàng còn chứng kiến một người va vào trong tường. Chỉ có nửa người dưới rũ xuống bên ngoài. Hiển nhiên là không cứu nổi. Ta không nhìn. Ta không nhìn. BT lại lần nữa thống khổ dãy dụa mờ. Nhắm mắt lại. Ô ô. Tất cả những thứ này trách nhiệm tại ai? Tại cha ngươi a. Kino nói, Ross ngây ngẩn cả người. Cái gì? Chẳng lẽ không phải sao? Không phải ngươi tại kia làm cái gì siêu cấp binh sĩ kế hoạch? Không phải ngươi, Banner làm sao biết biến thành người khổng lồ xanh? Không phải ngươi, Blonsky làm sao biết trở thành tên điên? Trở thành quái vật, tại lần thứ nhất tiêm vào siêu cấp binh sĩ huyết thanh về sau. Blonsky tinh thần liền xảy ra vấn đề. Đây là huyết thanh thất bại phẩm tác dụng phụ. Nếu không phải hắn cũng không biết cố chấp tiêm vào người khổng lồ xanh huyết dịch. Cuối cùng thành một cái thịt thịt sắc quái vật. Ross ngây ngẩn cả người. Ta, BT cũng nước mắt lượn quanh nhìn xem chính mình lão ba. Trong lòng hận ý tràn đầy. Kiwarikwa, nhẹ nhàng vỗ vỗ Ross bả vai. Trách nhiệm, dù sao là đến có người đi gánh chịu. Lộp bộp, Ross trong lòng run lên bần bật. Đây là hắn lo lắng nhất. Sự kiện lần này rất có thể sẽ kết thúc quyền lực của hắn kiếp sống. Cái này ra nháo kịch cũng nên kết thúc. Kino rắc rắc uốn éo dưới cổ, từ trên máy bay nhảy xuống. Đám người ngoặc kép chấm chấm. Đậu má, đầu kia màu xanh lá ra hỏa giao cho ta. Baby, Jennifer, các người đi giải quyết kia đống thịt thịt sắc quái vật. Kino hô to, gọi nàng Raven. Mystic rất tức giận, biểu thị đây không phải là tên của nàng. Kino cũng nhớ lờ mờ. Tại nghịch chuyển tương lai bên trong đại biểu tỷ liền từng đã nói như vậy. Nàng không gọi cái tên đó. Nàng chân thực tên gọi cái gì? Kino thật đúng là không rõ ràng. Dù sao cũng phải xưng hô nàng cái gì a? Gọi nàng đại biểu tỷ. Kia không bị chiếm tiện nghi sao? Lại không thể ngay thẳng gọi nàng Mystic. Thế là liền dùng kiếp trước địa cầu diễn viên danh tự. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.